Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 138 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hằng. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Sở Hảo Châu tuy vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt không ngờ lại bừng sáng lên. Là một luyện chế sư cao giai, mặc dù tuyệt đối không dễ dàng ra tay chế tạo thần binh lợi khí cho người khác, nhưng trong lúc ngứa tay, cho dù không ai yêu cầu cũng sẽ tự mình động thủ. Đám người Vu Kinh Lôi nghe xong càng kinh hỉ hơn, bọn họ quả thực không dám tin vào tai mình nữa. Dược đạo nhân kinh hô: "Hạ trưởng lão, Sở tiền bối lại là một vị đoán tạo sư sao?" Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: "Sở lão ca đoán tạo, thật sợ rằng đưa mắt khắp thiên hạ cũng tuyệt đối là một trong năm danh ngạch đứng đầu. Các vị có mong muốn gì không ngại nói ra, tuyệt đối không làm khó được sở lão ca à." Tất cả mọi người đồng loạt yên lặng, trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Trên thế gian này, e cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới cùng với cường giả nói chuyện như vậy. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng không bị một trường thảm tử đã là may lắm rồi. Cũng tốt, lão phu lâu rồi không động thủ, thật là có chút ngứa tay. Sở Hảo Châu trầm ngâm giây lát lại tiếp: "Muốn ta chỉ điểm vài chiêu cũng không thành vấn đề. Bất quá ta chỉ điểm xong lại làm không được, cũng không nên trách lão phu trừng phạt." Hạ Nhất Minh liền nắm lấy cơ hội nói: "Lão cả, ngươi cứ coi Hạ gia đệ tử cùng với Hoành Sơn đệ tử như môn nhân của mình, muốn đánh muốn phạt thế nào tùy ngươi, được chưa?" Sở Hảo Châu tức giận nói: "Nói bậy, lão phu một người sao có thể quản hết? Hơn nữa những người này tư chất khác nhau, ngay cả gian khổ tu luyện thành tựu cũng không biết được, miễn cưỡng thay vì để tự nhiên thì hơn." Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, biết lão nói có lý nên cũng không miễn cưỡng nữa. Vì vậy mấy ngày sau đó, Sở Hảo Châu cùng Hoắc Đông Thành ở lại hậu viện Hạ gia, còn Hạ Nhất Minh mang theo những người khác cùng Vu Kinh Lôi rời khỏi Hạ gia trang đi tới Thiên Chỉ Chủ Mạch. Sau mấy ngày đón năm mới, cũng đến thời gian ước định cùng với đám người Vũ Vô Thường. Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch muốn tới Thiên Chỉ Chủ Phong, cùng đông đảo tôn giả mới tiến giai tiến vào sinh tử giới. Đây chính là một đại sự, đám người Hạ Nhất Minh hiển nhiên không dám chậm trễ. Mọi người chỉ dùng thời gian gần 2 ngày đã đến bên ngoài Thiên Chỉ Chủ Mạch. Trên đường đi, Vô Kinh Lôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Hạ Nhất Minh đối với việc giết người kia đã tự tin như vậy. Sau khi thấy được tốc độ của lôi điện, Vô Kinh Lôi đã có thể khẳng định chỉ cần ngày đó không sử dụng phi hành thuật, tuyệt đối không tránh khỏi lôi điện truy kích. Mà bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có hai vị ngũ khí triều nguyên, lực lượng của những người này tập trung lại quả thật có thể đánh chết một vị ngũ khí tôn giả. Bất quá lão lập tức nghĩ tới, nếu đánh không chết người kia mà để hắn chạy thoát, hậu quả thật không lường được. Đối với Vô Kinh Lôi mà nói, Thủy Huyễn Cận chết đi không có quan hệ cùng lão. Hơn nữa vì vậy mà đắc tội với một vị ngũ khí tôn giả, bất luận từ góc độ nào đều không đáng. Nhưng vì Hạ Nhất Minh kiên trì như vậy, cả Hoành Sơn Nhất Mạch cũng chỉ đành tiến lui cùng hắn. Ngay khi lão đang lo lắng, trước mặt một thân ảnh hiện ra, đó là một vị hán tử cường tráng. Vô Kinh Lôi lập tức thu liếm tinh thần, trong lòng thầm kêu xấu hổ. Vị hán tử kia chỉ là hậu thiên cao thủ, thậm chí ngay cả thập tầng nội kình cũng chưa đạt tới. Nhưng lão đang toan tính, không ngờ lại không phát hiện ra. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, sợ rằng chỉ bị người khác cười cũng xấu hổ mà chết. Người kia ánh mắt lấp lánh, sau khi nhìn xung quanh lập tức chú ý tới lôi điện, kinh hô: "Linh thú!" Hạ Nhất Minh cười cười, hắn cũng không giải thích nói: "Các hạ là ai, tại sao lại cản đường chúng ta?" Có thể xuất hiện tại nơi này, 8-9 phần là người của Thiên Chỉ Nhất Mạch. Nếu không phải sớm biết như thế, Hạ Nhất Minh cũng không cùng hắn nhiều lời. Quả nhiên, người nọ khom người nói: "Tại hạ Lữ Tư Trần, đệ tử Thiên Chỉ Nhất Mạch. Nơi này là lãnh địa của Thiên Chỉ Chủ Mạch, không biết các vị từ đâu tới, có việc gì?" Thái độ của hắn có chút khách khí, hiển nhiên bởi vì nhìn ra trong đám người này có một đầu linh thú, khẳng định thân phận không phải nhỏ, cũng không phải là hắn có thể chọc vào được.

thầm nghĩ, có một môn phái làm chỗ dựa thật là tốt à. Kim Chiến Dịch đưa mắt dò hỏi. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói, ta từng ngưng huyết kinh biết được. Kim Chiến Dịch không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí nói, Hạ Huỳnh, ngưng huyết kinh là công pháp đệ nhất bá đạo trong thiên hạ, người nếu không học tập ngưng huyết thuật, có đọc ngưng huyết kinh cũng sẽ bị cắn trả, cuối cùng điên cuồng mà chết. Hạ Nhất Minh mỉm cười ưỡn ngực nói, Kim huynh yên tâm, ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Kim Chiến Dịch về mặt ngưng trọng, bất quá gã nhìn Hạ Nhất Minh vài lần không thấy có tình huống gì xấu cũng không nói gì, trong lòng chỉ thầm thắc mắc, thể chất vị huynh đệ này thật là kỳ quái. Bất quá có lẽ đúng là bởi thể chất quái dị như vậy mới khiến Hạ Nhất Minh có thành tựu như ngày hôm nay. Từ giới ký chàng đột nhiên chuyển sang một âm thanh tràn ngập lực lượng, tiếng huyết gió này không ngừng vang lên khi đệ hán kia bắt đầu xoay tròn lang nha bổng. Một cỗ khí thế khổng lồ khiến kẻ khác khó có thể thừa nhận lập tức từ trên thân thể đại hán bạo phát ra. Lúc này hắn như gia thú bị thương, lý trí dường như đã bị bản năng thay thế. Lang nha bổng như cối xay gió, không đầu không đuôi bắn thẳng về phía hắc huyết. Uy phong của người này tới tận bây giờ mới bộc lộ hoàn toàn. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, e rằng hắc huyết không đủ hào khí đón đỡ một chiêu này rồi. Hắn là ai vậy? Hạ Nhất Minh vô thức hỏi. Kim Chiến Dịch ánh mắt bừng bừng đấu trí, thấp giọng trả lời, Nam Cương đệ nhất dũng sĩ Lệ Giang Phong. Giống như một bánh xe gió, lang nha bổng áp xuống đỉnh đầu của hắc huyết. Trong không trung thậm chí xuất hiện một mảnh đỏ tươi màu lửa, những gì đẹp nhất cũng tập trung vào trong đó. Trên người đại hán phát ra một cỗ khí thế mênh mông, một cỗ khí thế tuyệt không lùi bước. Khi cỗ khí thế này lan tràn ra khắp ký chàng, sắc mặt đám người quan sát cũng thay đổi theo. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được người kia đã không còn để ý sinh tử, điên cuồng tấn công. Một kích này không phải ngươi ngã thì tan nằm xuống. Cả đại giác ký chàng nhất thời chìm trong một mảnh khí thế bi trắng, nhịp tim đám người đang quan sát tăng cao, vẻ mặt đồng thời vô cùng kích động. Đã rất lâu rồi, từ khi tấn giai tiên thiên cảnh giới, ít ai có thể chứng kiến được sự bộc phát mãnh liệt đến thế. Mạnh mẽ tiến về phía trước, tuyệt không hối hận, đây là dũng khí bậc nào. Khi người ta tuổi càng cao, tu vi võ học càng sâu, tâm tình cơ bản đã trầm lắng rất nhiều. Thật khó để có lại cảm giác hào khí của tuổi trẻ nữa. Hàn Nhất Minh sắc mặt thay đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được ý tứ câu nói đó của Kim Chiến Dịch. Khí thế của người này đúng là đặc biệt, cũng như khí thế của một người điên. Quay đầu nhìn lại, Kim Chiến Dịch lúc này song quyền nắm chặt. Mặc dù gác kiệt lực khống chế khí tức trên thân thể, nhưng hai tròng mắt không che giấu nổi đấu trí tràn ngập. Dường như cảm nhận được ánh mắt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch quay đầu lại, khóe miệng xuất hiện nụ cười kiên định, nhẹ giọng nói, hắn là của ta. Hạ Nhất Minh liếc mắt xem thường nói, nơi này là thiên chỉ, không phải Linh Tiêu Bảo Điện, hắn là của ta đó. Kim Chiến Dịch dường như không nghe Hạ Nhất Minh nói, vẫn như trước, hắn là của ta. Dứt lời, liền quay qua quan sát tiếp trận chiến, không để ý tới ánh mắt trợn trừng của Hạ Nhất Minh bên cạnh. Những người bên ngoài còn bị khí thế kia ảnh hưởng, không cần nói hắc huyết lúc này bên trong khổ sở ra sao. Hắc huyết từ trong ánh mắt, từ trong động tác, thậm chí từ khí thế cuồng bạo cảm nhận được quyết tâm ngút trời của đối phương. Đây là khí thế bộc phát từ quyết tâm, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua. Giờ phút này trong lòng hắc huyết thậm chí còn muốn cất tiếng khóc lớn. Bản thân của mình cùng đối phương nào có huyết hải thâm cửu gì, lúc này cũng chỉ là luận võ mà thôi. Ai ngờ người này lại coi mình như thủ giết phụ thần, lấy loại công kích lưỡng bại câu thương như vậy mà chiến đấu. Đối với loại người cố chấp giành thắng lợi như vậy, trong cuộc đời hắc huyết cũng chỉ gặp một người tay đại thần, tên là Giao Hỏa Kim Chiến Dịch, mới có thể so sánh với kẻ điên trước mắt mà thôi. Ngân huyết ti trong tay hắc huyết dường như hóa thành trăm ngàn sợi tơ máu vũ động trong không gian. Nó kết thành một chiếc vòng, bất quá vừa chụp lấy lăng nha bổng thì tựa hồ đã bị một đao sắc nhọn chém đứt. Nếu không phải hắc huyết vận dụng thủ pháp tâm đắc, e rằng lúc này ngân huyết ti đã hoàn toàn bị cuốn theo lăng nha bổng mất rồi. Ngân huyết ti là thần binh lợi khí chuyên dùng cho cao thủ tu luyện ngân huyết thuật, uy năng của nó cũng không tầm thường. Nhưng ngân huyết ti trong tay hắc huyết cũng chỉ là thần binh lợi khí thông thường mà thôi, muốn chế luyện nó đạt tới trình độ cao hơn dễ vậy sao? Mặc dù ngân huyết ti cũng có tác dụng quấn quanh thần binh lợi khí của đối phương, nhưng cũng phải xem nó quấn vào thứ gì. Đối mặt với Lệ Giang Phong như ác quỷ, cho dù hắc huyết lá gan có lớn gấp đôi cũng không dám sử dụng kỹ xảo như vậy, ngược lại còn trăm phương ngàn kế tránh né tình huống này. Nhất thời, Lệ Giang Phong càng lúc càng tới gần. Bất quá, Hắc Huyết sử dụng thân pháp khéo léo cũng vẫn duy trì được. Nhưng bất luận là ai cũng nhìn ra, khí thế của Hắc Huyết đã bị đẩy tới hạ phong, tình huống tiếp sau có lẽ là không ổn. Trên đài cao, ở nơi các vị tôn giả mới tấn giai của đại thần vây quanh, Vũ Vô Thượng đột nhiên than nhẹ một tiếng nói: "Nếu lúc này là Phương Thịnh huynh thì tốt rồi." Những lời lão nói ra, nhất thời nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Lấy truy điện thân pháp của Phương Gia mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất để khắc chế Lệ Giang Phong. Vũ Vô Thần đột nhiên nói: "Hạ Nhất Minh tới." Mọi người lúc này đang hết sức tập trung vào trận chiến. Bọn họ bất luận là ai cũng nghĩ đặt mình vào tình huống như vậy nên ứng phó thế nào. Nhưng nghe được một câu nói của Vũ Vô Trần, tất cả không hẹn mà cùng nhìn lại phía dưới đài. Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch, Bách Linh Bát, còn có Bạch Mã Lôi Điện ngạo nghễ đứng dưới đài, lặng lặng quan sát trận chiến. Đột nhiên trong đầu đám người xuất hiện chung một suy nghĩ. Nếu có được dung hư thân pháp như Hạ Nhất Minh, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng chiến thắng Lệ Giang Phong. Một âm thanh vang lên, nhất thời kéo tất cả chú ý lại về trận chiến. Lệ Giang Phong hai mắt mở lớn, khi thế dữ tợn kinh thiên động địa, phảng phất như hung thần bị giam ngàn năm nơi địa ngục thoát ra, cả người như mũi tên thẳng tắp, ngay cả Lang Nha Bổng cũng như tia chớp bắn thẳng về phía Hắc Huyết. Hắc Huyết vẻ mặt đại biến, đối phương không ngờ lựa chọn đấu pháp được ăn cả ngã về không, điều này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Vô số những sợi ngưng huyết tì trong nháy mắt đang ngưng tụ thành một sợi dây lớn, quang mang đỏ đen lấp lánh xung quanh. Sợi dây như một đầu mãng xà quấn quanh Lang Nha Bổng, sau đó đâm thẳng về Lệ Giang Phong. Nhưng khi thi âm độc đó dường như không chút nào ảnh hưởng tới Lệ Giang Phong, hắn ngay cả liếc một chút cũng không thèm. Động tác vẫn nhanh mạnh như trước, Lang Nha Bổng vẫn tiếp tục đánh tới, dường như muốn đưa Hắc Huyết vào chỗ chết. Trong mắt Hắc Huyết rốt cuộc cũng xuất hiện một tia thống khổ, hắn cuối cùng cũng không duy trì nổi khí thế mà thối lui. Một tiếng cười dài từ miệng Lệ Giang Phong phát ra, hai tay nắm chặt Lang Nha Bổng đột nhiên buông ra, sau đó dễ dàng tóm gọn đầu ngưng huyết tí đã mất khống chế kia lại. Còn Lang Nha Bổng vẫn tiếp tục bắn thẳng tới. Vẻ mặt đám người quan sát khẽ biến, Lệ Giang Phong lần này có chút thái quá rồi. Đặc biệt trong trường hợp này, hắn không có ý định buông tha, thật sự là khiến mọi người có cảm giác ngoài ý muốn. Hắc Huyết động nộ, hắn không nghĩ ra đối phương lại thật sự muốn đưa mình vào chỗ chết như vậy. Đôi mắt hiện lên vẻ ác độc, chân khí trong cơ thể nháy mắt bạo phát. Nhưng giờ phút này trên đài cao, một thân ảnh lóe lên. Phương Thịnh lúc này đã vận dụng truy điện thân pháp, thân thể hắn rơi xuống, một tay kéo Hắc Huyết lại. Bọn họ giống như đã phối hợp vô số lần, trên không trung không ngờ thần kỳ biến mất. Hắc Huyết khi bị Phương Thịnh kéo, lập tức bỏ qua ý định di chuyển, tùy ý để đối phương kéo thân thể mình ra khỏi chiến trường. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Lăng Nhã Bổng va chạm với mặt đất, tạo thành một hố sâu hoắm. Lệ Giang Phong nhìn sợi dây đỏ trong tay, hắn buông nhà thứ này ra như độc xà bay vào trong tay Hắc Huyết. Sau một khắc, nó biến thành một đoàn khí vụ hoàn toàn tiêu tán. Đưa tay gãi đầu, Lệ Giang Phong cười nói: "Không kịp thu tay, làm hai vị sợ hãi rồi." Hắc Huyết cùng Phương Thịnh gương mặt xanh mét. Trong trường hợp này bị thua cũng không sao, nhưng Phương Thịnh ra tay rõ ràng là phá hỏng quy định. Bất quá hai người giao tình thật sâu, nên Phương Thịnh không thể không ra tay. Nếu để Hắc Huyết thẹn quá hóa giận, khẳng định sẽ sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng kia. Sử dụng tuyệt chiêu này, cái giá phải trả cũng không nhỏ, không phải loại mới tấn giai tôn giả như bọn họ có thể chịu được. Bởi thế, Phương Thịnh mới bất chấp tất cả mà ra tay. Chỉ là lúc này, ánh mắt mọi người nhìn vào, cả hai đều cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở. Một âm thanh dễ nghe vang lên từ đài cao: "Lấy nhiều đánh ít, có gì là anh hùng?" Một thân ảnh màu đỏ từ trên đài phóng xuống, là một nữ tử tuổi chừng 30, lúc này đang tiến tới bên cạnh Lệ Giang Phong. Chu Bát Thất sắc mặt khẽ biến nói: "Hai vị lưu ý, người này chính là nữ nhi của Lệ Giang Phong, Lệ Nhã Tính. Nàng cùng phụ thân đồng thời tấn giai tôn giả cảnh giới. Hai vị tấn giai của Tây Bắc chúng ta, một người thất bại trong tay nàng. Gia sư đánh giá, vị nữ tôn giả này thực chiến uy năng còn cao hơn phụ thân." Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh, một đôi phụ tử đồng thời tấn giai tôn giả là chuyện vô cùng hiếm có, thực lực cường đại của họ lại càng khiến kẻ khác sợ hãi. Xem ra nam cương cao thủ tới đây quả thật vô cùng khó đối phó. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh nói: "Tây Bắc chúng ta có hai vị tôn giả mới tấn giai sao?" Chu Bất Thất khẽ gật đầu nói: Không sai, thiên chỉ nhất mạch chúng ta có Dư Tuệ Lượng tôn giả, còn có một vị độc tu Nghiêm Lôi Minh tôn giả. Hạ Nhất Minh hoài nghi nói, nếu Dư Sư Huynh cũng là đệ tử thiên chỉ, sao lần đại bỉ trước ta không gặp? Chu Bát Thất kịch khỏ một tiếng nói, đại bỉ lần trước đúng vào thời khắc bế quan trọng yếu nhất của Dư tôn giả, bởi thế sao có thể xuất hiện được? Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, thì ra trong thiên chỉ nhất mạch còn có cao thủ ẩn giấu chưa xuất hiện. Hắc Huyết cùng với Phương Thịnh lúc này sắc mặt khẽ biến, sau đó chắp tay nói, là do chúng ta không đúng, đã đắc tội, mong các vị thông cảm. Sau đó Phương Thịnh kéo tay Hắc Huyết trở lại. Lệ Nhã Tính cười lạnh một tiếng nói, ta xem các vị cũng đều là tôn giả mấy tấn dài, không biết tu vi thế nào, không bằng cùng ta luận bàn một chút. Cước bộ hai người Phương Thịnh nhất thời ngưng lại. Với thân phận bọn họ, thua trong trường hợp này cũng không sao, nhưng nếu khiếp sợ không nhận lời khiêu chiến, ngày sau đừng mong ngẩng mặt nhìn người khác. Phương Thịnh hít một hơi thật sâu nói, Lệ cô nương, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng phụ nữ như ngươi có thể quét ngang thiên hạ không đối thủ sao? Khi Phương Thịnh nói ra những lời này, sắc mặt mọi người cũng không được tốt lắm. Không chỉ có những vị tôn giả mới tấn giai, mà ngay cả trên đài cao, những vị tôn giả đã tấn giai lâu năm như Vũ Mạc Phi cũng đồng dạng như vậy. Với nhãn lực của bọn họ, lẽ nào lại không nhận ra Phương Thịnh xuất thủ là do bất đắc dĩ? Nếu không phải Phương Thịnh ra tay kéo Hắc Huyết, khoảnh khắc khi nãy để Hắc Huyết bạo phát, e rằng lúc này đã sớm có một người chết tại chỗ rồi. Đương nhiên, lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận không phải là không có. Bởi thế, khi Lệ Nha Tính chỉ trích cũng không có ai phụ họa, mà lúc Phương Trịnh trả lời mỉa mai, vẻ mặt mọi người lại vô cùng khó coi. La Nhã Tĩnh mặc dù là nữ nhi của Lệ Giang Phong, nhưng ít nhất nàng không có thừa hưởng gương mặt quái dị của phụ thân. Lúc này dưới ánh mặt trời, mái tóc đen của nàng ôn nhô, giống như từng gợn sóng nhấp nhô trong không khí vậy. Một nụ cười nở trên môi càng khiến vẻ đẹp Lệ Nhã Tĩnh thêm phần lôi cuốn. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, dung nhan của Lệ Nhã Tĩnh có lẽ không phải là đẹp nhất, nhưng không thể nghi ngờ cũng được xếp vào hàng ngũ đứng đầu. Phương Huynh, phụ nữ chúng ta chỉ muốn bàn luận với anh hùng trong thiên hạ, chứ chưa bao giờ dám tự đại là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lệ Nhã Tính nhỏ nhẹ nói, nhưng bất luận giọng nói của nàng nhỏ cỡ nào cũng dễ dàng truyền khắp đại giác ký chẳng. Trước khi ta rời Lưu Ly Động, lão tổ tông đã đừng nói qua, không thể cùng Kỳ Liên Song Ma của Động Thiên Phúc Địa giao thủ. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về Song Ma trên đài cao. Đại Ma nói, Lệ cô nương, Lưu Ly Động chủ lão nhân gia còn nhớ hai kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta sao? Đối với người bình thường mà nói, Kỳ Liên Song Ma tuyệt đối là những tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng khi họ nhắc tới Nam Cương Lưu Ly Động chủ, lại không chút nào che giấu vẻ cung kính. Hơn nữa chưa ai dám xem thường Song Ma bọn họ, dường như trong lòng mọi người thì vị Lưu Ly Động chủ kia có một địa vị rất cao. Lệ Nhã Tính mỉm cười nói, lão tổ tông từng đích thân chế tạo cho hai người một cặp binh khí. Bởi vậy lão nhân gia nói, chỉ cần hai vị sử dụng binh khí cùng lực lượng ngũ hành, trước mặt các vị không ai có khả năng chiến thắng. Lão nhân gia cấm ta hướng các vị khiêu chiến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhất thời lộ vẻ không tin. Đám người đến từ đại thần hiển nhiên rõ sự lợi hại cách đây nửa tháng, nhưng càng nghĩ đến người có thể chiến thắng Kỳ Liên Song Ma là Hạ Nhất Minh. Về phần những người khác đang âm thầm tính toán không ngừng. Kỳ Liên Song Ma cười khổ một tiếng, ánh mắt đồng thời hướng Hạ Nhất Minh. Lệ Nhã Tính cất cao giọng nói, gia phụ hôm nay đã thắng tân tôn giả của đại thân một trận, tiểu nữ cũng muốn đàm luận với đại thân cao thủ một chút. Phương Huynh, nếu ngươi đã nói thế, không bằng để tiểu nữ kiến thức qua một chút truy điện thân pháp của Vũ Châu Phương gia. Phương Thịnh hít một hơi thật sâu, cho dù hắn có nguyện ý hay không cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn tiến tới hai bước, cổ tay vừa động, một cây sáo trúc đã xuất hiện. Nếu Lệ cô nương nhất định muốn Phương mộ bêu xấu, như vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Trên đài cao tiếng cười dài phát ra, một người đứng lên nói, các vị, bọn họ nếu đã nguyện ý giao đấu, mọi người không ngại đánh cược chưa? Chu Bát Thất cười dài, tức giận hừ một tiếng, lại là người này. Hạ Nhất Minh nghe ra âm điệu phẫn nộ của lão, lập tức hỏi, người này là ai? Đây là tôn giả lâu năm của Nam Cương, Hoa Thụy Kim tôn giả. Người này trời sinh thích đánh cược, cũng đã thắng không ít. Cùng ngồi một chỗ với Hoa Thụy Kim, trừ Vũ Mạc Phi của đại thân, còn có cả sư phụ của Chu Bát Thất, thiên chỉ tôn giả Ngà Văn Bân. Hai người này lập tức nhíu mày, Ngà Văn Bân thấy qua thực lực của Lệ Nhã Tĩnh nên không lên tiếng, nhưng Vũ Mạc Phi lại cười nói: "Hoa huynh, ngươi với Lệ tôn giả rất tự tin à?" Hoa Thụy Kim cười ha hả: "Vũ huynh, nếu tân tôn giả của các vị cũng có tự tin như vậy, chỉ bằng ta với huynh đánh cược chứ?" Lời nói vừa ra, đám tân tôn giả đại thân lập tức trợn mắt, nhưng Hoa Thụy Kim như không phát hiện ra, vẫn tươi cười như cũ. Vũ Mạc Phi trầm giọng đáp: "Ngươi muốn cược thế nào?" "Thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, thứ gì cũng có thể cược." Hoa Thụy Kim cười hắc hắc tiếp: "Đơn giản là một kiện nhất cấp thiên tài địa bảo, ngươi thấy thế nào?" Vũ Mạc Phi vẻ mặt khẽ biến. Nhất cấp thiên tài địa bảo mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng cũng là vật phẩm có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu may mắn thì hơn 10 năm mới có được một kiện. Chẳng Vũ gia, ngay cả lão cũng khó điều động loại chí bảo này. Nhưng dưới ánh mắt của các vị tân tôn giả, Vũ Mạc Phi trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu bản thân lúc này cự tuyệt, thì e rằng địa vị lão trong mắt đám tân tôn giả e rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù trong lòng thầm mắng chửi, nhưng vẻ mặt lão vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái. Nếu Hoa huynh đã có hứng, Vũ mỗ cũng không ngại cùng với Hoa huynh đánh cược một phen. Hoa Thụy Kim cười lớn tiếng, quay đầu nhìn Ngả Văn Bân, cười nói: "Ngả huynh, ngươi cũng theo chứ?" Ngả Văn Bân mỉm cười đáp: "Đây là chuyện của hai nhà các ngươi, ta không có hứng tham gia." Vũ Mạc Phi nhất thời trầm xuống, mơ hồ cảm giác không ổn. Trong ký chàng, Lệ Nhã Tĩnh cùng Phương Thịnh đã sớm động thủ. Hai người bọn họ phương thức giao thủ cũng khác biệt. Lệ Nhã Tĩnh dù sao cũng là phụ nữ, bất luận tu luyện thế nào cũng không bằng phụ thân sát khí đằng đằng. Khi cùng người đối địch, nàng như một cánh bướm tung bay giữa rừng hoa, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Còn Phương Thịnh sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Hắn mặc dù xuất ra sáo ngọc, nhưng lại không nghĩ đến Lệ Nhã Tĩnh cứ tự nhiên tay không kháng địch. Nếu ở một chốn không người, hắn sẽ tình nguyện cắn răng không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay đánh tới. Nhưng giờ phút này trước mặt bao người, da mặt hắn có dày hơn đi nữa cũng không có ý dùng binh khí đối phó với một nữ tử tay không. Sóng ngọc trong tay đánh không được mà thu lại cũng không xong, quả thật là khó chịu. Cũng may thân pháp của hắn như điện, cho dù đối phương xuất thủ thế nào cũng khó mà đả thương hắn. Bất quá rất nhanh, Phương Thịnh đã phát hiện song trưởng của Lệ Nhã Tĩnh uy vũ, không ngờ tạo nên một hình võng, cánh tay không ngừng huy vũ, cả không gian như biến thành một chiếc lồng thật lớn. Truy điện thân pháp của Phương Thịnh mặc dù còn chưa bị ảnh hưởng, nhưng đã bắt đầu có chút khó khăn. Sắc mặt Phương Thịnh khẽ biến, hắn rốt cuộc bất chấp thân phận nữ tử của đối phương, sóng ngọc trong tay mạnh mẽ đâm tới. Tiếng sóng ngọc xé gió vang lên, giống như một lưỡi đao sắc bén, chém đứt chiếc võng chân khí Lệ Nhã Tĩnh khổ sợ bày ra. Nhưng Lệ Nhã Tĩnh trên mặt lại xuất hiện một tia cười lạnh, động tác của nàng càng ngày càng nhanh, cả không gian như xuất hiện biến hóa kỳ dị. Phương Thịnh cảm nhận cả người như chạm vào khối bông, trên dưới trái phải trước sau đều mềm nhũn, khiến hắn cảm giác không thể phát lực. Cảm giác này thật sự vô cùng quái dị, đối với vũ khí cổ quái của đối phương hắn càng thêm kiêng kỵ. Hít một hơi thật dài, hắn đưa sóng ngọc lên miệng bắt đầu thổi. Một cỗ chân khí cường đại không ngừng tuôn ra, mỗi một cỗ chân khí như một mũi tên nhọn trong không trung không ngừng bay lượn, bắn phá không gian thần kỳ kia. Trong nháy mắt, công phu thần kỳ của Lệ Nhã Tĩnh đã bị hóa giải hoàn toàn. Bất quá trên mặt nàng chỉ lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn không tắt đi tia cười lạnh. Ngọc địch của Phương Hinh quả nhiên lợi hại, tiểu muội không thể làm gì khác hơn đành mượn lực binh khí thôi. Phương Thịnh lộ vẻ ngưng trọng, hắn biết binh khí của đối phương nhất định không phải vật bình thường. Lệ Nhã Tĩnh cổ tay vừa động, một cỗ vũ khí lập tức xuất hiện. Sau khi vũ khí kia tiêu tan, trong bàn tay ngọc xuất hiện một kiện binh khí kỳ dị đến cực điểm. Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch đồng thời liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời kinh hô: "Cửu Long Lô!" Lúc này trên tay Lệ Nhã Tĩnh đích thực là Cửu Long Lô mà bọn họ thường thấy trong luyện đan thất tại Linh Tiêu Bảo Điện. Nhưng Phương Thịnh hiển nhiên không biết đây là vật gì, trong mắt hắn chỉ hiện lên vẻ kỳ quái, dường như không hiểu một nữ tử vì sao lại sử dụng chiếc lô đỉnh khắc chín đầu dòng làm binh khí. Bất quá hắn cũng hiểu được, binh khí càng cổ quái, uy lực phát ra càng không thể coi thường. "Phương huynh, đây là binh khí của tiểu muội, ngươi cẩn thận." Lệ Nhã Tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng lô. Đột nhiên, một đầu hỏa long cực lớn vọt ra từ miệng lô, bắn thẳng về phía Phương Thịnh. Tiếp đó là đầu thứ hai, thứ ba, tổng cộng 7 đầu hỏa long, khiến bầu trời như một biển lửa. Đám hỏa long vô cùng sống động, mặc dù còn xa mới có uy lực như hỏa long trong thần khí chân chính, nhưng cũng không phải một vị tân tôn giả có thể chịu được. Truy điện thần pháp của Phương Thịnh tuy lợi hại, nhưng trong biển lửa này căn bản là hắn không có đất để dụng võ. Sóng ngọc của hắn vung lên tạo thành một không gian bao bọc toàn thân, nhưng áp lực xung quanh ngày một tăng lên. Áp lực này vô cùng to lớn, không phải là cái mà Phương Thịnh có thể chống cự được. Thở ra một hơi thật dài, lại nghĩ tới lai lịch của kiện binh khí này, Phương Thịnh bất đắc dĩ đành mở miệng nhận thua. Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung vào cửu long lô trên tay Lệ Nhã Tính, trong đó ngoài sự phức tạp mờ mịt còn có một tia tham lam. Có được thứ thần khí mô phỏng như vậy, chắc không được Hoa Thụy Kim tự tin như thế. Vũ Mạc Phi sắc mặt vô cùng khó coi, trận tỷ thí này không phải cân sức, bất luận kẻ nào đụng phải thất đầu hỏa long trong cửu long lô e rằng cũng chỉ bó tay bất lực. Lệ Nhã Tính thu lại cửu long lô, lặng lẽ đứng trên kỹ chàng. Lệ Giang Phong cười lớn tiếng, vỗ vỗ ngực nói: "Các vị tới từ đại thần, còn ai nguyện ý nhận lời khiêu chiến của ta không?" Câu nói của hắn chưa dứt, đã nghe đồng loạt hai thanh âm vang lên: "Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi." Lúc này, ánh mắt mọi người đồng thời hướng về nơi hai âm thanh kia phát ra, nhất thời gương mặt bọn họ trở nên vô cùng đặc sắc. Dưới đài cao, Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch đối mặt nhau, đồng thời mở miệng ứng chiến. "Hạ huynh, là ta nói trước, ngươi để cho ta đi." Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: "Không được, nơi này là thiên trì chủ phong của chúng ta, do đó phải là ta ra tay." Kim Chiến Dịch tức giận nói: "Hạ huynh, ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn nói là người tới từ đại thân đó." Hạ Nhất Minh nghiêm trang gật đầu, vô cùng chăm chú nói: "Chúng ta không phải cùng từ đại thân tới sao?" Những lời này của hắn vừa nói ra, đám người nhất thời bật cười. Cái gọi là cứng tự đoạt lý nghe từ đây thì biết. Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ muốn mở miệng, đột nhiên Hạ Nhất Minh ra tay như điện bắt lấy cánh tay gã. Kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch đương nhiên tin tưởng hắn không ra tay với gã, sau đó nói: "Hạ huynh, ngươi muốn làm gì?" Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng mong đột nhiên ra tay cướp đi cơ hội của ta." Kim Chiến Dịch cuống quýt cười khổ: "Gã vừa rồi quả thật muốn chớp cơ hội ra tay, chỉ cần gã cùng Lệ Giang Phong giao thủ, Hạ Nhất Minh sao có thể phản đối được nữa. Chẳng qua không ngờ Hạ Nhất Minh đã dự liệu sớm mà ra tay ngăn cản trước. Ánh mắt xoay chuyển, Kim Chiến Dịch thấp giọng nói: "Hạ huynh, nữ nhi của Lệ Giang Phong rất lợi hại, không bằng ngươi đi khiêu chiến nàng đi." Hạ Nhất Minh đồng tình gật đầu nói: "Nàng quả thật lợi hại, nhưng mà đối thủ tốt như vậy, chúng ta lại là huynh đệ tốt, ta tặng cho người đó." "Nói vậy, trong cuộc đẩy lão phu không có đánh phụ nữ." Kim Chiến Dịch nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cũng không muốn đánh phụ nữ sao?" Hạ Nhất Minh vẻ mặt vô tội nói. Ánh mắt Lệ Giang Phong nhìn thấy Kim Chiến Dịch, nhất thời chiến ý tăng vọt. Hắn cười dài một tiếng nói: "Kim huynh, ngươi muốn động thủ vì sao lại mè như vậy, khí khái ngày trước đâu rồi?" Kim Chiến Dịch tức giận hừ một tiếng, thầm nghĩ: "Ngươi bị mù sao? Không thấy Hạ Nhất Minh đang kéo tay ta lại sao? Ta có thể bỏ lại tay mà đi đánh ngươi hả?" "Hạ huynh, ngươi cũng thấy hắn chỉ đích danh ta khiêu chiến đó." Kim Chiến Dịch nhướng mày, ánh mắt trở nên linh hoạt. Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu, rốt cuộc buông tay, trong lòng thầm nghĩ: danh tiếng Kim Chiến Dịch bên ngoài quả thật hắn không thể so sánh được. Người kia sau khi thấy hai người bọn hắn không chút do dự chọn Kim Chiến Dịch, điều này khiến Hạ Nhất Minh vô cùng buồn bực. Kim Chiến Dịch cười cười vẻ đắc ý, gã nhẹ giọng nói: "Còn một người để cho ngươi." Dứt lời, gã xoay người bước lên kỹ chàng. Vừa xoay đi, trên người gã đột nhiên bộc phát một cỗ khí tức khó tin. Giờ phút này, Kim Chiến Dịch như một mặt trời lớn tản ra quang mang vô tận. Hai mắt hắn tinh quang chiếu khắp nơi, gương mặt đầy vẻ kiên định. Chẳng qua Lệ Giang Phong cũng đồng dạng như vậy. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau trong không trung như tuế cả lửa ra. Đương nhiên, hoa lửa này không phải chính thức xuất hiện trong không trung mà trong cảm giác của mọi người. Chiến ý cùng sát khí của hai người này phút chốc như hóa thành thực thể. Trên đài cao, Ngụy Tông Tân ngay từ khi Kim Chiến Dịch mở miệng nhận lời khiêu chiến, vẻ mặt lão trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngay khi trên người Kim Chiến Dịch bạo vọng khí thế như vậy, ngay cả lão cũng không khỏi yên tâm rất nhiều. Hạ Nhất Minh, người này quả nhiên có thủ đoạn thật khó tin. Chẳng qua, không biết hắn làm cách nào khiến Kim Sư Đệ củng cố lại cảnh giới như vậy chứ? Mơ hồ, lão với việc Kim Sư Đệ có được bằng hữu như thế không khỏi vô cùng hâm mộ. Lệ Nhã Tình sắc mặt khẽ biến, nàng dường như không ngờ ở đây lại gặp được cao thủ cường đại như thế. Trước đây nàng vẫn tin tưởng 10 phần, nhưng lúc này khi chứng kiến khí thế trên người Kim Chiến Dịch không thua kém chút nào so với phụ thân mình, trong lòng nàng không khỏi trở nên bất an. Phụ thân, Lệ Nhã Tình nhẹ giọng nói, để nữ nhi thay người. Tay nàng nhẹ đưa ra, thần khí mô phỏng Cửu Long Lô bắt đầu xoay tròn lên. Lệ Giang Phong bật cười nói, đây là trận chiến của ta với Kim Huỳnh, không cần ngươi tham dự. Hắn vung tay lên nói, ngươi lui xuống đi. Lệ Nhã Tình mặc dù trong lòng không yên, nhưng do dự một chút cũng đành xoay người bước xuống. Lúc này trên ký chàng chỉ còn lại 2 vị đệ nhất nhân một thời tại Đại Thân cùng với Nam Cương. Lệ Giang Phong âm thanh hữu lực vang lên, Kim Huỳnh, lần trước tự biệt không ngờ chúng ta đều thành công tấn giai tôn giả. Kim Chiến Dịch cười một tiếng nói, Lệ Huỳnh, ngươi nói sai rồi. Lệ Giang Phong có chút ngẩn ra, hai tròng mắt mở lớn, bên trong xuất hiện vẻ mơ hồ. Kim Chiến Dịch ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái bừng bừng, âm thanh tràn ngập cảm giác ngạo thị chúng sinh, nói, người như chúng ta nếu không thể tấn giai tôn giả mới chân chính là chuyện không ngờ. Lệ Giang Phong thoáng chốc đã khôi phục như cũ, cất cao tiếng cười nói, Kim Huynh nói không sai. Bọn họ chỉ nói hai câu đơn giản, nhưng trong tai mọi người lại có cảm giác khác hẳn. Chẳng qua bọn họ tự phụ như thế, hào khí như thế, khiến mỗi người đều cảm thấy rung động. Giờ phút này, đám tân tôn giả trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ, nếu như mình là một trong hai người đứng dưới kia, như vậy chuyến đi Tây Bắc này đã không uổng rồi. Lệ Giang Phong vung tay lên, nhất thời một cỗ khí thế xuất hiện, nháy mắt đã ngưng tụ thành một kiện lăng nha bổng to lớn. Cơ hồ cùng một lúc, Kim Chiến Dịch cũng vung tay lên, long thương lập tức thành hình. Hai kiện binh khí xuất hiện cùng lúc, bọn họ đồng thời quát lớn một tiếng, thân thể mạnh mẽ bắn tới va chạm trong không trung. Vô số âm thanh vang dội phát ra. Lấy bọn họ làm trung tâm, những đạo âm thanh này phát ra 4 phương 8 hướng. Hai người bọn họ trên không trung đột nhiên tách ra. Khi cả hai rơi xuống, mọi người đồng thời chứng kiến rõ ràng thân thể cả hai run lên từng hồi. Bất luận là tôn giả tới từ Đại Thân hay Nam Cương, sắc mặt lúc này vô cùng ngưng trọng. Cho dù là ai cũng không ngờ được hai người kia vừa ra tay đã mãnh liệt như vậy. Bọn họ ngay lần đầu tiên xuất thủ đã mạnh mẽ tấn công đối phương, không ai lùi ra sau nửa bước, cũng không ai nghĩ tới phương thức công kích của đối phương, mà thuần túy dùng binh khí cùng với sức lực bản thân phát huy cực hạn mà va chạm. Thấy được cảnh này, ngay cả Hạ Nhất Minh sắc mặt không khỏi thay đổi. Lần trước tại Đại Thần, ngay khi cùng Song Ma Ngũ Hành đối chiến, Hạ Nhất Minh cũng dùng toàn lực đối kháng. Nếu lấy thân thể cùng uy lực mà nói thì hơn hẳn va chạm vừa rồi, nhưng so sánh với khí thế của hai nam nhân trước mặt này, thua kém không phải chỉ một bậc. Trong lần va chạm vừa rồi, hai người kia như không hề để ý tới sinh tử, từ khí tí của họ phát ra duy nhất một điều, chính là đem đối phương đánh bại. Chứng kiến hai người bọn họ đối kháng mãnh liệt như vậy, giống như một mình đang đối chiến cả ngàn người vậy. Không có chiến kỹ, không có ngũ hành công pháp, thuần túy chỉ là lực lượng cùng với lực lượng đối kháng, khiến đám người chứng kiến không khỏi hãi hùng khiếp sợ. Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng nói, thống khoái. Theo tiếng cười của gã phát ra, long thương như một đạo cuồng phong mang theo tiếng rít gào bắn thẳng tới đối thủ. Lệ Giang Phong đồng dạng cười lớn một tiếng. Lăng nha bổng chiếm ưu thế về chiều dài, một bổng hắn quét ngang cùng với long thương va chạm phát ra tiếng nổ lớn. Động tác hai người càng lúc càng nhanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc càng lúc càng dồn dập. Bất quá đám người Hạ Nhất Minh lúc này cũng đã nhận ra, bọn họ sau lần đầu tiên dùng lực lượng thân thể va chạm đã có biến hóa rất nhỏ. Mặc dù hai bên đều lấy vũ khí làm chính, nhưng đồng thời cũng không thiếu đi phần lực lượng. Ngay từ đầu, hai đầu hồng sư này đã lấy cứng chọi cứng, tới lúc này lại càng là như vậy. Mức độ nguy hiểm lần đầu va chạm đã lớn, lúc này càng lớn hơn. Chỉ cần một người không cẩn thận, khẳng định sẽ trọng thương tại chỗ, thậm chí là có thể lưu lại cả tính mạng. Sắp bước vào sinh tử giới, không ngờ dùng phương thức nguy hiểm như vậy đối chiến, bên thua trận hẳn không thể gánh chịu tổn thất này. Trong nhất thời, cả đại giác kỹ chàng yên tĩnh không một tiếng động, trừ âm thanh giao chiến của hai người kia càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là ba vị tôn giả ngồi trên đài, trong mắt không giấu được vẻ hối hận. Hoa Thụy Kim đột nhiên thấp giọng nói, Ngả Huynh, tông chủ đại nhân của quý phái hay thần toán tử đại nhân có trong phủ không? Mà Vũ Phi nhất thời hiểu ý Hoa Thụy Kim, lão cũng nhướng mày, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn lại. Dưới tình huống này, có thể tách hai vị tôn giả đánh nhau tới lông tóc dựng đứng cả lên, sợ rằng cũng chỉ có hai vị đó. Ngả Văn Bân kề khò một tiếng, trong lòng thầm kêu xui xẻo.

Bạn môi nhíu mày như cố kìm nén tiêu ý bộc phát. Lúc này, Lễ Nhã Tình có chút ngẩn ra. Dù sao thì nàng cũng là nữ tử thông minh. Nếu không phải thế, lẽ nào có thể cùng phụ thân Tốn Giai Tôn giả chứ? Vừa thấy được vẻ mặt của mọi người trên đài cao, Lễ Nhã Tình mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không đúng. Đôi mắt trong veo của Lễ Nhã Tình nói: "Các hạ xưng hô như thế nào?" Hạ Nhất Minh mặc dù không muốn cùng nàng chào hỏi, nhưng cũng không thể làm như không nghe thấy. "Tại hạ Hạ Nhất Minh." "Hạ Nhất Minh." Lễ Nhã Tình lúc này sắc mặt khẽ biến, chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Tôn gia tuổi trẻ nhất, Hạ Nhất Minh." Hạ Nhất Minh tức giận nói: "Đúng là Hạ Mỗ." Trong lòng hắn không khỏi chửi thầm: "Gọi ta là Tôn gia được rồi, còn cần thêm tuổi trẻ nhất vào làm gì?" Ánh mắt Lễ Nhã Tính không tránh khỏi vài phần tò mò, thậm chí là đố kỵ nhìn Hạ Nhất Minh. Trước khi Lễ Nhã Tính tới đây, Từ Đại Thân đã nghe được tin tức một nhân vật trác tuyệt xuất hiện. Người này chỉ 21 tuổi đã tấn giai tôn giả. Điều này nàng tuyệt đối không tưởng tượng ra. Nhưng Lễ Nhã Tính biết nếu Linh Tiêu Bảo Điện truyền ra tin tức này, khẳng định không thể giả dối. Ánh mắt nhìn về hướng đài cao, nơi các vị tân tôn giả tới từ Đại Thân, vẻ mặt vô cùng quái dị. Đối diện là vài vị tôn giả Tây Bắc với ánh mắt mù mịt. Lễ Nhã Tính nhíu mày, nghe đồn tiểu tử kia là người Tây Bắc, cũng không phải là người Đại Thân mà. "Hạ huynh, Lệ cô nương muốn cùng huynh giao thủ, ngươi nhận lời chứ?" Ngụy Tông Tân vừa cười vừa hỏi. Lão mặc dù không thấy được võ kỹ thần kỳ của Hạ Nhất Minh, nhưng trong khoảng thời gian các vị tân tôn giả trao đổi luận bản tại Đại Thân cũng nghe ngóng được. Lão cùng Kim Chiến Dịch khác xa nhau, nhưng cùng các vị tân tôn giả Đại Thân quan hệ không tồi, dù là người điếc đi nữa cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đồng dạng, Hạ Nhất Minh có thần khí mô phỏng, có lẽ nơi này hắn là người duy nhất có thể chiến thắng dễ dàng Lệ Nhã Tính. Đương nhiên, huynh đệ Kỳ Liên Song Ma liên thủ cũng làm được điều này. Nhưng Kỳ Liên Song Ma sao có thể liên thủ để đối phó với một nữ tử? Bất luận thế nào, họ cũng không thể hạ thấp thể diện như thế. Hạ Nhất Minh thở dài, cũng không để ý tới khuôn mặt đắc ý của Ngụy Tông Tân mà nghiêm mặt trả lời: "Lệ tôn giả, theo tài hạ biết, thần khí mô phỏng Cửu Long Lô giống như chỉ có tại Linh Tiêu Bảo Điện mới có. Không biết Cửu Long Lô trong tay các hạ từ đâu mà có?" Lệ Nhã Tính cười lạnh một tiếng: "Người muốn nói Cửu Long Lâu này từ Linh Tiêu Bảo Điện sao?" Hạ Nhất Minh không chút do dự lắc đầu: "Cửu Long Lâu của ngươi không phải từ Linh Tiêu Bảo Điện." Lệ Nhã Tính ngạc nhiên hỏi: "Ngươi vì sao lại biết?" Hạ Nhất Minh cười lớn: "Cửu Long Lâu tại Linh Tiêu Bảo Điện Hạ Mỗ đã dùng qua nhiều lần, lẽ nào không biết?" Lời này nói ra, đám người tại đây không khỏi biến sắc. Cho dù là Ngả Văn Bân, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một tia bất an. Hạ Nhất Minh tại Linh Tiêu Bảo Điện có thể thử thần khí mô phỏng thoải mái, điều này là ân sủng bậc nào, so với Thiên Chỉ Nhất Mạch thậm chí còn nhiều hơn. Lệ Nhã Tính trong lòng mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt Kim Chiến Dịch vẫn bình tĩnh như nước, nàng biết Hạ Nhất Minh không nói dối. Do dự một chút, Lệ Nhã Tính nói: "Vật này do lão tổ tông của bồn môn đoán tạo mà thành." Nói tới đây, âm thanh không chút che giấu ngạo khí: "Có thể đoán tạo ra thần khí mô phỏng cũng chỉ có lão tổ tông mà thôi." Hạ Nhất Minh trong lòng không cho là đúng, trong tay hắn chẳng phải cũng có một kiện thần khí mô phỏng sao? Dường như nhìn ra nụ cười giễu cợt của Hạ Nhất Minh, Lệ Nhã Tình trong lòng không khỏi giận dữ. Lưu Ly động chủ, trong lòng nàng cao cao tại thượng, tuyệt đối là nhân vật sánh ngang thần linh, không phải ai cũng có thể khinh nhẫn. Khi chúng tôn giả Đại Thân cười vang, Lệ Nhã Tình với quyết định khiêu chiến của mình có chút do dự. Nhưng chứng kiến Hạ Nhất Minh với Lily động chủ tỏ vẻ không tán thành, nàng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. "Hạ huynh tuổi còn trẻ, đã tấn chức tôn giả, hẳn có chỗ hơn người. Lệ Mỗ thành tâm học hỏi, xin đừng từ chối." Lệ Nhã Tình trên người bộc phát chiến ý ngút trời. Mọi người khi cảm nhận được chiến ý cường đại này, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Hạ Nhất Minh cũng không phải Kim Chiến Dịch, Lệ Nhã Tình cũng không phải phụ thân của nàng. Hai người kia là một đôi oan gia sinh tử đối đầu, còn hai người này mới gặp lẽ nào đã gây thủ chuốc oán thí chứ? Nhưng Lệ Nhã Tình lần đầu gặp mặt Hạ Nhất Minh đã bộc phát ý chí chiến đấu, quả thực làm người ta cảm thấy khó chịu. Hạ Nhất Minh vẻ mặt dần ngưng trọng, mặc dù hắn không muốn giao đấu cùng người trước mặt, nhưng đối phương nhiều lần tỏ thái độ gây sự, có là Bồ Tát bồn cũng phải tức giận. Sắc mặt Kim Chiến Dịch có chút trầm xuống, trong lòng gã thầm mắng một câu, không biết tốt xấu. Sau đó gã quay người nhìn lên đài cao nói: Hoa huynh, vừa rồi luận võ ngươi là người ra cuộc, lúc này tiểu đệ cũng muốn cùng ngươi đánh cược một lần, không biết Hoa huynh có nhận không? Hoa Thụy Kim là tôn giả lâu năm tới từ Nam Cương, lão tiến giai tới nay cũng đã được hơn 100 năm rồi. Nếu như lúc đầu, cho dù là với thân phận Kim Chiến Dịch cũng không được lão coi trọng. Bất quá biểu hiện khi nãy của Kim Chiến Dịch quá sáng chói, địa vị của gã trong lòng mọi người đã để thăng chóng mặt. Kim huynh, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Cược gì? Hoa Thụy Kim trầm giọng nói. Kim Chiến Dịch ngẩng đầu, đưa tay vỗ lên bả vai của Hạ Nhất Minh. Hai người bọn họ sóng vai mà đứng, động tác thân như huynh đệ, cảm tình hoàn toàn biểu hiện trước mặt mọi người. Ta cược Hạ huynh có thể chiến thắng Lệ Cô Nương. Âm thanh của gã truyền ra xa, vang vọng khắp đại giác ký chẳng. Kim Mỗ tại Linh Kiêu Bảo Điện có một khỏa thiên tài địa bảo, nếu Hoa huynh nhận lời, tiểu đệ coi đó là vật đặt cược, thế nào? Hoa Thụy Kim ánh mắt khẽ chuyển, gã nhìn Hạ Nhất Minh bên cạnh Kim Chiến Dịch, nhưng bất luận thế nào cũng không nhìn ra gã kia có điểm gì đặc biệt. Ngược lại sau lưng họ, Bách Linh Bát Cổng Lôi Điện cấp cho gã rung động thật lớn. Vũ Mạc Phi đột nhiên cười ha hả: Hoa huynh, vừa rồi thua bởi tay ngươi thật không dễ chịu, nhân cơ hội này cùng ta đánh cuộc chứ? Hoa huynh, chúng ta có thể tham gia đánh cược không? Ngay cả Kỳ Liên Song Ma cũng vội vàng lên tiếng. Mấy vị tôn giả đến từ đại thân cũng không kìm được, cả đám người nhao nhao nói: Chuyện dễ ăn như vậy, không tham gia chẳng phải đổ đần sao? Nhìn bộ dạng đám tôn giả như vậy, không chỉ Hoa Thụy Kim trong lòng không yên, mà ngay cả mấy vị Tây Bắc tôn giả cũng vậy. Không biết vì sao mấy người kia có trọng Hạ Nhất Minh thế chứ? Mặc dù Hạ Nhất Minh là người Tây Bắc, thậm chí là người trong phân nhánh của Thiên Chỉ Nhất Mạch, nhưng tu vi võ đạo hoàn toàn bộc lộ tại đại thân, bởi thế đám người này đương nhiên không biết huyền bí trong đó. Lệ Nhã Tình sắc mặt có chút khó coi, nhiều người như vậy mà chỉ có một lựa chọn, rõ ràng trong lòng bọn họ bản thân nàng thua không hề nghi ngờ. Điều này với thiên phú tuyệt đỉnh, luôn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa nắm giữ thần khí mô phỏng trong tay như Lệ Nhã Tình, không nghi ngờ là đả kích thật lớn, nó khiến nàng sôi sục giận dữ. Hoa Kim Thụy cười ha ha, trong lòng lão tính toán thật nhanh: Các vị, mặc dù lão phu muốn cùng các vị đánh cược, nhưng lão phu đánh cược vốn có chút hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 3 vị. Vũ Mạc Phi cười lớn tiếng: Vũ gia chúng ta mới cùng ngươi đánh cược, bất luận thế nào cũng phải có 1 phần, nếu Kim huynh đã đề nghị coi như là 1 phần nữa. Lão chần chừ một lúc rồi quay đầu lại nói: Ngả huynh, huynh vốn là người Thiên Chỉ, không biết ngươi có nguyện ý tham gia không? Ngả Văn Bân khẽ nhíu mày, mặc dù với Hạ Nhất Minh không có tin tưởng như những người kia, nhưng trong lòng lão bất tử này cũng có tính toán thật nhanh. Nếu Vũ huynh đã nói như thế, bất luận thế nào Ngả Mỗ cũng phải cổ vũ 1 phen. Vũ Mạc Phi liên tục gật đầu, gương mặt vẫn tươi cười như cũ, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Nếu người không tham gia, nơi này thiếu gì người nhảy vào. Hạ huynh, người cũng thấy rồi. Vũ Mạc Phi chắp tay nhìn Hạ Nhất Minh, sau đó nói: Chúng ta đều đặt hy vọng vào người, ngàn vạn lần đừng để chúng ta thất vọng. Hạ Nhất Minh đã sớm trợn mắt nhìn những người này, bản thân hắn cũng mơ hồ hiểu ra. Đám Nam Cương cao thủ tới đây đã đắc tội tất cả, bởi thế lúc này nhìn thấy cơ hội, ngay cả Hắc Huyết cũng Phương Tịnh cũng không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng mà tham dự vào. Chẳng qua khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy khó chịu chính là bản thân hắn tự nhiên biến thành công cụ cho bọn họ đánh cược. Hơn nữa, hắn còn không nhận được bất cứ chỗ tốt nào, điều này mới làm hắn thực sự khó chịu. Bất quá đã tới nước này, bất luận thế nào hắn cũng phải ra tay, nếu không e rằng sẽ đắc tội với vô số người ở đây. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh muốn tiến lên, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Kim Chiến Dịch trong tai: Hạ huynh ra tay cẩn thận một chút, không nên tổn thương tính mạng nàng ta. Hạ Nhất Minh tức giận quay đầu nói: Trong tay nàng ta là thần khí mô phỏng đó. Kim Chiến Dịch mỉm cười vỗ vai Hạ Nhất Minh, làm bộ ra rằng ta đây tin tưởng ngươi, khiến Hạ Nhất Minh không thể nói nên lời. Hắn thở dài một tiếng rồi bước lên phía trước. Trên đài cao, Ngả Văn Bân nhìn đám người đại thân nhàn nhã quan sát, trong lòng lão không khỏi thắc mắc, không biết những người này tại sao đối với Hạ Nhất Minh lại tin tưởng thế chứ. Lúc này Hạ Nhất Minh chậm rãi bước tới, bản thân mặc dù mới tấn giai tôn giả, nhưng khi đối mặt với Cửu Long Lô trong tay Lệ Nhã Tình hắn vô cùng tự tin. Sau khi đánh một trận với Kỳ Liên Song Ma, Hạ Nhất Minh tin tưởng cho dù trong tay đối phương có thần khí mô phỏng, hắn cũng không có sợ hãi. Không những thế, khi đối mặt với Lệ Nhã Tình, khóe miệng Hạ Nhất Minh thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Nếu đổi lại thứ thần khí mô phỏng khác, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ có phần kiêng kỵ. Nhưng là Cửu Long Lô mô phỏng, thậm chí hắn có kiện thần khí chân chính, lẽ nào phải sợ thứ bắt trước đó chứ? Lệ Nhã Tình trong lòng rối loạn, nàng rõ ràng cảm nhận được khí thế vững chãi như núi trên người Hạ Nhất Minh. Loại khí tức trầm ổn tới đáng sợ này, mặc dù không ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng cho nàng áp lực cực lớn. Nhìn qua trầm tĩnh như biển, không chút uy hiếp, nhưng khi sóng gió mới chân chính cảm nhận lực lượng trong đó. Giờ phút này, Lệ Nhã Tình chợt bừng tỉnh. Lẽ nào ban đầu nàng với kiện thần khí mô phỏng trong tay thật sự không được hắn để trong mắt? Lệ Nhã Tình hừ lạnh một tiếng, song trưởng như bướm múa lượn. Chỉ trong giây lát, thân ảnh Lệ Nhã Tình bao trùm khắp cả mọi người. Đôi ngọc trưởng vung lên, ngay cả không gian cũng có cảm giác sụp đổ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng lên. Loại công pháp thần kỳ này lần đầu tiên hắn gặp được. Thật sự vừa rồi ở ngoài xem cuộc chiến của Phương Thịnh, Hạ Nhất Minh cũng chứng kiến công pháp này. Bất quá khi đó, Phương Thịnh lấy binh khí là sáo làm đao, phá vỡ công pháp thần kỳ. Người khác có lẽ không thấy được huyền bí trong đó, nhưng Hạ Nhất Minh lại biết, truy điện thân pháp của Phương Thịnh khẳng định gặp hạn chế, bởi vậy mới chọn giải pháp kia. Còn giờ phút này, hắn rõ ràng đang thay thế Phương Thịnh cảm nhận sự thần kỳ trong đó. Một lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng xoay tròn. Mỗi sợi tơ chân khí này không tính là cường đại, nhưng khi tích lũy một chỗ cũng đạt tới số lượng kinh người. Hạ Nhất Minh vung cánh tay lên, vốn muốn đánh văng lực lượng này ra, nhưng hắn rất nhanh nhận ra lực lượng này có năng lực kết dính thật lớn. Trừ khi sử dụng lực lượng mạnh mẽ phá bỏ, nếu không dù chân khí mình có như gió cũng đừng mong thổi ra ngoài. Sắc mặt khẽ đổi, trong đôi mắt Hạ Nhất Minh là một mảnh mờ mịt. Hạ Nhất Minh từ khi ra ngoài lịch lãm đến nay đã từng gặp qua không ít đối thủ, nhưng công pháp thần kỳ như thế lần đầu hắn gặp. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hạ to lớn, kỳ nhân vô cùng vô tận, công pháp thần kỳ cũng đồng dạng không có giới hạn. Thân hình khẽ rung lên, không gian xung quanh Hạ Nhất Minh đột nhiên biến hóa kỳ dị, thân thể hắn cũng từ đó di động theo. Hạ Nhất Minh lúc này đã biến thành một đầu cá, chỉ giật mình đã biến mất khỏi chỗ không một dấu vết. Trên đài cao, Hắc Huyết không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn đột nhiên phát hiện, thân pháp của đối phương dường như khác so với lần trước gặp. Hơn nữa điểm khác biệt này hắn vô cùng quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi, một suy nghĩ kinh khủng xuất hiện khiến hắn ngẩn ra. Hắc Huyết lập tức quay đầu về chỗ Phương Thịnh, nhưng điều lọt vào tầm mắt càng khiến hắn trong lòng cảm thấy phát run. Phương Thịnh ánh mắt gắt gao nhìn xuống, trên mặt hắn không còn chút huyết sắc nào. Trong mắt hắn lúc này tồn tại một tia sợ hãi, phảng phất như gặp chuyện gì xảy ra ngoài sức tưởng tượng vậy. Khuôn mặt Hắc Huyết có chút rúm gió, hắn thấp giọng nói: "Phương Thịnh huynh, thần pháp của hắn." Phương Thịnh vô thức gật đầu, âm thanh khổ não vang lên, khiến trong lòng kẻ khác chua xót. Chính là truy điện thân pháp của Phương gia ta. Gương mặt Hắc Huyết trở nên tái nhợt, không chút huyết sắc. Lúc này hắn đã khẳng định, Hạ Nhất Minh khi cùng giao thủ với Phương Thịnh đã học trộm truy điện thân pháp, hơn nữa còn dung nhập và dung ngư thân pháp của bản thân. Chính vì thế, thân pháp của Hạ Nhất Minh càng khó lường, càng mau lẹ như tia chớp. Chẳng qua khi nghĩ sâu hơn, Hắc Huyết không khỏi dùng mình ớn lạnh. Người này như thế nào có thể làm được? Bản thân hắn như biển rộng, mỗi lần cùng người giao thủ lại hấp thu sở trường của đối phương. Cùng nhân vật như vậy đối đầu thật là một chuyện đáng sợ. Lựa chọn cùng hắn đối địch, e rằng chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời bọn họ. Thân hình Hạ Nhất Minh lúc này vặn vẹo, lấy tốc độ của truy điện thân pháp kết hợp với biến hóa kỳ dị của dung ngư thân pháp, khiến chân khí mạng nhện của đối phương như chìm vào biển lớn. Hắn cứ thế từ khe hở nhẹ nhàng bơi ra ngoài. Tốc độ của Hạ Nhất Minh cực nhanh, khi hắn ổn định lại cước bộ vững vàng đứng lại, mới khiến cho Lệ Nhã Tình giật mình phát hiện ra thân thể đối phương đã rời khỏi phạm vi phong tỏa của nàng. Vẻ mặt của Lệ Nhã Tình rốt cuộc cũng thay đổi. Công pháp này mặc dù tay không thi triển, nhưng nếu thực lực ngang nhau, người chiến thắng nhất định là nàng. Bất quá lúc này, biểu hiện của Hạ Nhất Minh vô cùng lợi hại, chỉ chớp động thân đã thoát ra khỏi chân khí như mảng nhện nàng vạn lần khó vạn bày ra. Loại thân pháp này thậm chí còn hơn hẳn Phương Thịnh, lợi hại tới độ Lệ Nhã Tình không nói nên lời. Hai tay nàng vung lên, coi Hạ Nhất Minh như trung tâm khuếch rộng mạng lưới. Hạ Nhất Minh hứng thú nhìn những động tác cổ quái của Lệ Nhã Tình, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy được đầu nhân diện chi chu trong không trung hướng mình phun tờ, hơn nữa còn không ngừng phun ra phạm vi xung quanh. Xung quanh Hạ Nhất Minh lúc này dày đặc những sợi tơ chân khí, đừng nói là thân thể người, cho dù là chân khí cũng khó có thể thoát ra. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lúc này mới thêm vài phần kinh ngạc, chân khí đối phương quả là đặc biệt, khiến ngay cả bản thân hắn cũng khó nắm giữ. Chỉ giây lát, cảm giác bó buộc càng tăng cao. Nếu như vừa rồi chỉ là mạng nhện chân khí bao trùm, thì lúc này giống như lực lượng sóng biển tận lực vây hãm. Trong lòng Hạ Nhất Minh còn có cảm giác như là lọt vào tột cùng khốn cảnh. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh mở miệng phun ra một đóa hoa đỏ tươi. Khi đóa hoa này xuất hiện, sóng nhiệt cường đại cuồn cuộn tràn ngập không gian. Khuôn mặt Lệ Nhã Tình lộ ra vẻ khinh thường. Tâm pháp này của nàng vốn là tuyệt học truyền thừa của Nam Cương. Mỗi một động phủ nuôi dưỡng một đầu nhân diện chi chu, hơn nữa còn chậm rãi hấp thu năng lượng của nó. Bởi vậy, chính ký công pháp đặc biệt như nhận phun tư này có năng lực cường đại là đương nhiên. Nhưng cho dù cảnh giới Lệ Nhã Tình chưa đạt được như vậy, nhưng không phải bất cứ ai sử dụng binh khí cũng có thể phá vỡ công pháp này. Chỉ là một đóa hỏa chi hoa, chứ không phải là lửa của Cửu Long Lô thì tính làm gì? Vẻ mặt lạnh lùng của Lệ Nhã Tình không khỏi tiêu ý bộc phát. Hỏa chi hoa trong miệng Hạ Nhất Minh xuất hiện đã nhuộm đỏ cả khu vực này. Đồng thời, chân khí như tơ nhện trong không gian khi chạm phải đóa hoa lập tức tan thành mây khói. Lệ Nhã Tình trợn mắt cứng lưỡi cảm nhận hết thảy. Nàng quả thật không tin, chu phóng đại trận ngàn khó vạn khổ bày ra trong chớp mắt đã tiêu tán. Cảm giác cấm chế cường đại do hỏa chi hoa mang tới biến mất trong nháy mắt. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, lực lượng như từ trong thân thể qua 108.000 lỗ chân lông thoải mái phát ra. Khuôn mặt Lệ Nhã Tình đầu tiên hiện lên vẻ khiếp sợ, chuyển sang khó tin, rồi là ác liệt. Trong không trung rực đỏ một màu, khiến không khí như biến mất. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, đoàn hồng quang theo cánh tay hắn hội tụ lại, trước mặt hắn hình thành một đóa hỏa chi hoa thật lớn. Lấy thủ pháp Hạ Nhất Minh thi triển, Lệ Nhã Tình sắc mặt đại biến, kinh hô: làm sao ngươi biết thủ pháp khống chế hỏa lực này? Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức hiểu ra nói: Lệ tôn giả, trong tay ngươi có Cửu Long Lô, ta cũng sử dụng qua nó, có biết được ấn pháp này cũng không có lạ chứ. Tất cả mọi người đều nghĩ Hạ Nhất Minh nói tới việc sử dụng Cửu Long Lô tại Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng không ai nghĩ tới theo lời Hạ Nhất Minh, hắn sử dụng chính là Cửu Long Lô chân chính. Lệ Nhã Tình khẽ cười gật đầu: nếu Linh Tiêu Bảo Điện có tồn tại một kiện Cửu Long Lô mô phỏng, thì Hạ Nhất Minh còn nắm được pháp ấn điều khiển thần khí mô phỏng này, đó là lẽ đương nhiên. Lặng lẽ nhìn hỏa chi hoa trước mặt Hạ Nhất Minh, không hiểu sao Lệ Nhã Tình có cảm giác đóa hỏa chi hoa này có điểm đặc biệt. Có thể đốt cháy chân khí tơ nhện quần nàng không chút dư thừa, đóa hỏa chi hoa này là tuyệt đối không đơn giản. Tâm niệm vừa chuyển, nàng lui về phía sau vài bước, cổ tay khẽ động, vũ khí đã bốc lên. Sau đó kiện thần khí mô phỏng Cửu Long Lô hiện ra. Khi kiện thần khí mô phỏng này xuất hiện, nó xua toàn bộ lo lắng trong lòng Lệ Nhã Tình. Nàng vô cùng tin tưởng, chỉ cần trên tay có thứ này tuyệt đối sẽ không thua. Trong ánh mắt phát ra chiến ý cường đại, cùng một vẻ tiếc nuối xót thương, Lệ Nhã Tình đưa tay tới miệng lô. Chỉ cần nàng xoay nhẹ, thứ uy lực kia sẽ lập tức hiện ra. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 138 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.